Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2362, chương 2362, đột nhiên làm khó dễ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tần Thiên mang thuyền đội đã ra biển, tin tức rốt cuộc truyền về thành Trường An. Mà lúc này, thành Trường An cũng đã là giữa hè thời tiết. Giữa hè thành Trường An, khí trời nóng bức, Triệu Kỳ là trong cung một người thị vệ. Hoàng hôn sau đó, hắn cùng người đổi ca, rời đi hoàng cung về nhà. Nhà hắn ở thành Trường An, một địa phương tương đối tĩnh lặng. Không tính là rất lớn, nhưng vậy tuyệt đối không nhỏ. Dẫu sao, hắn ở trong cung địa vị không tính là thấp, ngũ phẩm đới đao thị vệ đâu. Một năm này bổng lộc vậy tuyệt đối đủ hắn tiêu xài. Triệu Kỳ bây giờ 30 tết mấy tuổi, có thiếp phòng, không có phu nhân, vậy vẫn không có đứa nhỏ. Hắn hồi đến phủ sau đó, thư phòng đã có một người đang chờ hắn. Người này tướng mạo hết sức phổ thông, nhưng là ngồi ở thư phòng thời điểm, khí thế nhưng là rất đầy đủ, giống nhau bao trùm ở Triệu Kỳ trên. Lục tả sứ, ngài làm sao tới? Thấy người này sau đó, Triệu Kỳ thần thái 10 phần cung kính. Thành tựu Long Uyên người, ngươi còn nhớ chúng ta Long Uyên quy củ? Vừa vào Long Uyên, mấy đời cũng là Long Uyên người, thề là Long chủ cống hiến. Lục tả sứ gật đầu một cái, nói, ngươi nhớ liền tốt. Ban đầu Long chủ để cho ngươi vào cung, chính là có Long chủ tính toán. Tần Thiên đã ra biển, thành Trường An bên trong hoàng cung, Lý Thừa Càn phòng ngự so với trước kia, nhất định là yếu hơn rất nhiều. Chúng ta ở trong cung có thị vệ 500, nếu như đột nhiên làm khó dễ, muốn tiêu diệt Lý Thừa Càn không khó lắm, người biết phải làm sao chứ? Nghe nói như vậy, Triệu Kỳ trong lòng đột nhiên chấn động một cái, hắn ở trong cung thời gian không ngắn. Đối với Lý Thừa Càn hiểu cũng không thiếu. Cái này Tân Thiên Tử cho hắn ấn tượng không tệ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có thể là sẽ trò giỏi hơn thầy mà thắng sanh. Thành là đại đường ngoài ra nhất đại minh chủ, giống như Lý Thừa Càn người như vậy, Triệu Kỳ cũng không muốn cùng là địch. Nhưng hắn là Long Uyên người, cho nên hắn bề ngoài hết sức bình tĩnh, nói, thuộc hạ biết phải làm sao. Tối mai, thuộc hạ liền làm khó dễ hoàng cung. Lục tả sứ gật đầu một cái, nói, được, ngươi rõ ràng liền tốt. Vậy chúng ta sẽ chờ ngươi tin tức tốt. Yên tâm, nếu như thành công, Long chủ sẽ không bạc đãi ngươi. Không dám. Hai người như vậy sau khi nói xong, lục tả sứ liền trực tiếp đứng dậy rời đi. Mà đang ở lục tả sứ rời đi sau đó, Triệu Kỳ lập tức liền tê liệt ngồi trên mặt đất. Hắn là trong cung ngũ phẩm đới đao thị vệ, có thể ngồi vào trên vị trí này, hắn đã rất thỏa mãn. Nếu như không có ngoài ý muốn khác, hắn khi còn sống sẽ đem xuôi gió xuôi nước. Nếu như vận khí tốt, sẽ còn tiếp tục lên chức. Thành tựu hắn người như vậy, thật sự là rất thỏa mãn. Hắn không muốn bất kỳ sự việc đánh vỡ như vậy bình tĩnh. Có thể Long Uyên người tìm tới, vậy có một số việc chính là hắn không thể không đi làm. Dù là hắn rất thích Lý Thừa Càn cũng là không được. Nếu Long Uyên người muốn giết Lý Thừa Càn, vậy hắn cũng chỉ có thể lĩnh mệnh đi giết Lý Thừa Càn. Trong cung tình huống hắn là biết, Lý Thừa Càn bên người có chừng 50 thiệp mời thân thị vệ. Những thị vệ này phụ trách hắn an toàn, cách hắn rất gần, thậm chí có thể làm được lập tức xuất hiện. Bất quá, bọn họ ở trong cung có chừng 500 người. Chỉ cần bọn họ chen nhau lên, tiêu diệt Lý Thừa Càn hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Có thể nếu như thất bại, vậy hắn bây giờ có hết thảy cũng chỉ đều đưa không còn tồn tại. Tần Thiên ra biển, tin tức Lý Thừa Càn cũng biết, mà hắn biết sau đó cũng không có biểu hiện đặc biệt kích động. Hắn như cũ giống như trước, bận bịu trong triều chánh vụ, thỉnh thoảng mới về hậu cung theo Phương Tình trêu đùa một phen. Sau khi lên ngôi, Lý Thừa Càn cũng không có tuyển tú nữ. Bất quá so sánh hạ, hắn vẫn là càng thích theo Phương Tình chung một chỗ, bởi vì đây là một cái có thể biết rõ hắn người phụ nữ. Phụ nữ như vậy, để cho hắn cảm thấy an toàn, cảm thấy thoải mái. Tối hôm đó, Lý Thừa Càn ngủ lại ở Phương Tình tẩm cung bên trong. Hai người giống như thường ngày làm như vậy xong rồi một ít chuyện tình sau đó. Liền ngủ thật say, mà đang ở bọn họ ngủ sau đó. Hoàng cung bên trong, nhưng là dòng nước ngầm phun trào. Một ít thị vệ rối rít bắt đầu tụ họp, trực tiếp hướng Phương Tình tẩm cung xông vào. Thánh thượng, hoàng hậu nương nương, không xong, không xong à. Lý Thừa Càn và Phương Tình hai người đang ngủ say ngọt, đột nhiên bị một người cung nhân đánh thức. Chuyện gì xảy ra? Không xong, không xong, ngũ phẩm đới đao thị vệ Triệu Kỳ mang 500 người giết tới. Nghe được tin tức này, Lý Thừa Càn còn sững sốt một chút, có chút không dám tin. Cái đó Triệu Kỳ hắn là biết, đối với Triệu Kỳ hắn vậy hết sức coi trọng. Chẳng qua là Triệu Kỳ tại sao lại mang binh mã giết đi vào? Mà đang ở Lý Thừa Càn suy nghĩ thời điểm, bên ngoài đã có thể nghe được binh mã xông vào thanh âm. Một ít cung nhân chạy trốn, nhưng liền trực tiếp bị Triệu Kỳ bọn họ cho chém. Những cái kia cung nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết, ở như vậy ban đêm, lộ vẻ phải là như vậy khủng bố. Lý Thừa Càn biết Triệu Kỳ thật muốn làm phản, bất quá hắn biểu hiện nhưng là hết sức bình tĩnh. Càng đang uy hiếp dưới tình huống, hắn vượt sẽ biểu hiện bình tĩnh. Dĩ nhiên, hắn trong lòng nhiều ít vẫn có chút không thích. Ban đầu mấy trăm ngàn quân phản loạn vây công thành Trường An, đều không có thể đem hắn như thế nào. Kết quả ở Bình Định phản loạn sau đó, mình nhưng gặp phải như vậy gần trong gang tấc nguy hiểm. Điều này thật sự là có chút châm chọc à. Hơn nữa hắn rất không thể hiểu được là Triệu Kỳ vì sao phải mưu phản, hắn lại là như thế nào đạt được hơn 500 tên thị vệ ủng hộ. Lý Thừa Càn đi ra ngoài, hắn sau khi đi ra ngoài liền thấy Triệu Kỳ mang người chạy tới. Hai bên đối lập, Triệu Kỳ đã thấy hy vọng. Thậm chí bây giờ Lý Thừa Càn ở hắn trong mắt chính là một người chết. Coi như Lý Thừa Càn có 50 nhiều tên thị vệ, nhưng bọn họ đều đã tới sát Lý Thừa Càn bên cạnh. Lý Thừa Càn những thị vệ kia có thể đem bọn họ như thế nào? Chỉ bất quá, Lý Thừa Càn cái loại đó chấn định như thường diễn cảm, để cho hắn cảm thấy rất không thoải mái, bởi vì hắn không thích thấy Lý Thừa Càn như vậy diễn cảm. Ngươi kêu Triệu Kỳ đúng không? Trẫm muốn biết. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Ở Triệu Kỳ xem ra, Lý Thừa Càn đã là một người chết. Đối với người chết, hơn để cho hắn biết một ít vậy không có vấn đề gì. Bất quá Triệu Kỳ cũng không có nói. Hắn chẳng qua là khóe miệng làm động tới một chút. Có người muốn ngươi chết, vậy ngươi phải chết. Rất lạnh như băng một câu nói, không mang theo bất kỳ tình cảm. Hắn cũng không muốn giết Lý Thừa Càn, nhưng hắn không được không làm như vậy, để cho mình xem lạnh một ít, có thể làm cho hắn tốt hơn tiếp nhận sự thật này. Xem ra ngươi là không chuẩn bị nói cho trẫm. Đã như vậy, vậy các ngươi những người này liền tất cả đi chết đi. Nói xong, Lý Thừa Càn phất phất tay, giết bọn họ, thanh âm rơi xuống, Lý Thừa Càn xoay người rời đi. Triệu Kỳ trong mắt đông lại một cái. Cầm đao thì phải từng giết tới, nhưng vừa lúc đó, tẩm cung bên này đột nhiên truyền tới bịch bịch tiếng súng vang. Vậy Triệu Kỳ còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, đã là ngực trúng một súng. Hắn đột nhiên cảm thấy thật là đau, nhưng mà không chờ hắn kịp phản ứng, hắn đã mất đi tất cả khí cơ. Hắn đến chết cũng không dám tin tưởng, mình lại liền chết như vậy. Rất nhanh, hoàng cung bên trong, thây phơi khắp nơi,